tối cường thần thoại đế hoàng, chương 903, thạch cảm đương đối diệt thế yêu đế, góc truyện audio.com, về sau có cơ hội chúng ta luận bàn một chút. Tôn Ngộ Không đối với diệt thế yêu đế cười nói, đánh không thắng Hình Thiên, hắn chẳng lẽ còn đánh không lại diệt thế yêu đế. Thật tình không biết diệt thế yêu đế xác thực mạnh hơn hắn. Không thành vấn đề, diệt thế yêu đế không có cự tuyệt, bản thân hắn cũng vô cùng hiếu chiến, tự nhiên không e sợ. Tần Quân tuy là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế, nhưng đã không còn hoàn toàn là Cơ Vĩnh Sinh nữa, mới đến, hắn cần phải tìm cơ hội chứng minh thực lực của bản thân. Tại trên đường đến Tuyệt Thiên Nguyên, hắn nhưng là nghe nói không ít sự kiện liên quan tới sự truyền kỳ của Tần Thánh Đế, cũng đối với Đại Tần Thiên Đình có ấn tượng đại khái, thời đại bây giờ có thể nói là vô cùng đặc sắc, thiên hạ quần hùng cùng nhau nổi lên, mà không phải là thiên hạ 10 vạn năm trước Thánh Đình độc bá. Đúng lúc này, Thạch Cảm Đương từ bên trong sinh linh mênh mông gạt ra, cấp tốc hướng Tần Quân bay tới. Khí tức Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ dẫn tới không ít sinh linh chú ý. Hắc Điệp Tiên Tử còn tưởng rằng Thạch Cảm Đương muốn đánh lén Tần Quân, liền vội vàng hô lên. Thánh Đế cẩn thận, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai Tần Quân, hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thạch Cảm Đương bay tới, trong chớp mắt liền muốn bay vào trong lầu các. Không cần hắn phân phó, diệt thế yêu đế liền dẫn đầu đấm ra một quyền. Nguyên bản còn ngạc nhiên Thạch Cảm Đương liền ngẩn người, vì sao lại công kích hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền vội vàng huy quyền ngăn cản, song quyền va chạm, một cỗ lực lượng cuồng bạo làm cho cả tòa lầu các diêu động, phất trần của Bồ Đề Tổ Sư rơi ở bên trên lưng trụ bên cạnh, khiến cho lầu các trong nháy mắt không còn dao động nữa. Trong lầu các Tả Hữu Lân cận nhiên đang cùng Hạn Bạt đều là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thạch Cảm Đương tuy rằng thân cao không bằng diệt thế yêu đế, nhưng đều thuộc về loại hình khỏe mạnh khôi ngô, bọn hắn trên không trung đấu sức dẫn tới không ít sinh linh chú ý. Ngươi là người phương nào? Diệt thế yêu đế trầm giọng hỏi, đối phương cảnh giới rõ ràng thấp hơn hắn, nhưng lực lượng lại khủng bố như vậy, để hắn âm thầm kinh ngạc. Tần Quân cũng thầm hiếu kỳ, trước mặt mọi người muốn đánh lén hắn. Muốn chết sao? Mỗ là Thạch Cảm Đương, chuyên tới để thần phục Thánh Đế bệ hạ. Thạch Cảm Đương tức giận hô lên, khí thế Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ của hắn bạo phát đi ra, để không ít hùng chủ động dung. Lại một tên Đại La Chí Tiên tìm tới ném bái. Lại thêm diệt thế yêu đế vừa rồi, Tần Thánh Đế liền tương đương với trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được hai tên cường giả siêu cấp. Tuy rằng sớm đối với nhân cách mị lực của Tần Thánh Đế có nghe nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, để bọn hắn vẫn không khỏi cảm thấy hoang đường. Liền ngay cả Thiên Mệnh Đại Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng mặt đầy cổ quái, vì cái gì liền không có người ném bái bọn hắn. Thạch Cảm Đương mau lên đây đi, Tần Quân kinh hỉ, không nghĩ tới Thạch Cảm Đương tới nhanh như vậy. Diệt thế yêu đế nghe xong, đành phải vì Thạch Cảm Đương dẫn đường, dù sao trong lầu các còn có Hình Thiên tại, Thạch Cảm Đương nếu dám làm loạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì có Thạch Cảm Đương gia nhập khiến cho lực chú ý của các sinh linh đều chuyển rời đến bên Tần Quân, để hai vị hùng chủ giao đấu giữa cửu. Góc truyện audio.com, đế đài kém chút phun một ngụm lão huyết, Tần Thánh Đế là thu được một tên Đại La Chí Tiên A. Người kia tu vị nói ít cũng là Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ trở lên, khí tức thật cường đại. Vì cái gì có nhiều cường giả như vậy nguyện ý đầu nhập vào Tần Thánh Đế? Nói nhảm, Tần Thánh Đế tuổi trẻ lại có cổ tay lớn, thậm chí rất có thể là một trong cửu đế tương lai. Chờ lát nữa có thể nào còn có cường giả tới thần phục Tần Thánh Đế hay không? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đám thám tử vội vàng đem tin tức này truyền đi tại Bách Hùng Đại Hội thu nạp cường giả, đây tuyệt đối là chuyện vô số sinh linh không thể nào nghĩ tới. Hắc Điệp Thiên Tử mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua Tần Quân, nàng thì thào nói. Người đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài, diệt thế yêu đế sau khi xuất hiện, Hắc Điệp Tiên Tử hết thảy nghi hoặc đều được đả thông. Tần Quân sở dĩ có khả năng hấp dẫn nhiều cường giả như vậy thần phục khẳng định là tại trước khi truyền thế liền an bài tốt. Lấy cổ tay của Cơ Vĩnh Sinh, tại bên trong 13 vạn năm bồi dưỡng được một đống lớn siêu cấp cường giả tuyệt không phải ý nghĩ hão huyền. Đây hết thảy đều là Cơ Vĩnh Sinh bố trí, hôm nay trẫm không thể vì ngươi thực tiễn tiệc chào mừng, liền thì ngươi nhìn lấy trẫm như thế nào trèo lên đỉnh thiên hạ cửu đế đi. Tần Quân đối với Thạch Cảm Đương cười nói, hắn không chút nào hạ giọng dẫn tới toàn trường xôn xao. Trèo lên đỉnh thiên hạ cửu đế, đây là ý tứ muốn làm đệ nhất đế sao? Thiên Mệnh Đại Đế nheo mắt lại, Đông Hoàng Thái Nhất thì khinh thường nở nụ cười, hùng chủ còn lại cũng sắc mặt khác nhau, rất rõ ràng câu nói này của Tần Quân khiên động trái tim của tất cả hùng chủ. Hai vị hùng chủ chính là đang tỉ đấu tâm lý vô cùng khó chịu, danh tiếng cứ như vậy bị cướp đi, có ai mà không khó chịu. Mặt đối với ánh mắt của Thiên Mệnh Đại Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Tần Quân thản nhiên đón đỡ, không phục tới đánh chậm a. Chỉ cần câu nói tiếp theo của bệ hạ, vô luận là ai ta đều sẽ đem hắn đánh ngã. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói ra, để Tôn Ngộ Không tán thưởng gật đầu, cái tính khí này rất hợp khẩu vị của hắn. Đồng thời bọn hắn cũng rất ngạc nhiên, Thạch Cảm Đương tên có chút quen tai, chẳng lẽ lại cũng là một vị nhân vật nào đó kiếp trước. Bồ Đề Tổ Sư thì đánh giá Thạch Cảm Đương, hắn có thể cảm giác được bản thể của Thạch Cảm Đương rất không tầm thường, cùng Tôn Ngộ Không có chút tương tự. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, hai vị hùng chủ trên đài liền kết thúc chiến đấu, lại có tân hùng chủ thượng thai khiêu chiến. Chiến đấu cứ như vậy liên tiếp không ngừng. Một đoạn thời gian đằng sau, hùng chủ xếp hạng 10 vị trí đầu đều không có hạ tràng, để hùng chủ còn lại càng phát ra yên tâm, nhao nhao nô nức tấp nập khiêu chiến. Khi Cửu U Âm Đế chậm rãi tỉnh lại thì giao đấu đã qua mười mấy trận. Lôi vân giả thiên tựa như màn đêm buông xuống. Bệ hạ, ngài rốt cục tỉnh lại. Một tên âm tướng bên cạnh ngạc nhiên gọi nói, nếu là Cửu U Âm Đế một mực hôn mê, bọn hắn chỉ sợ là sẽ phải bỏ qua tranh đoạt cửu đế, khiến bọn hắn những bộ hạ này sốt ruột không thôi. Cửu U Âm Đế lắc lắc đầu, khí huyết trong thể nội cuồn cuộn không ngừng, toàn thân khó chịu. Hắn vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chỗ lầu các đối diện của Tần. gocchuyenaudio.com, Thánh Đế ánh mắt rơi lên trên thân hình thiên, tràn đầy kiêng kỵ cùng không cam lòng. Hồi tưởng lại trang cảnh bị hình thiên dây bại, hắn liền không rét mà run. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong lầu các của Tần Quân nhiều thêm hai bóng người. Diệt Thế Yêu Đế, Cửu U Âm Đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lại nhìn về phía Thạch Cảm Đương, hắn tuy rằng không biết nhưng có thể cảm giác được Thạch Cảm Đương rất mạnh. Tại trong khoảng thời gian hắn hôn mê, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân cũng chú ý tới Cửu U Âm Đế đã tỉnh lại, nhưng hắn cũng không hề để ý. Nếu không phải cân nhắc đến chuyện Thiên Mệnh Đại Đế lúc trước nói tới là phá thiên, hắn đã sớm để hình thiên hạ tử thủ. Tần Quân không ngốc, một khi phá thiên, khẳng định sẽ chọc giận thần tiên, kéo theo mấy cái đệm lưng vẫn tốt hơn. Huyền đương đại thế giới thực lực phân hóa quá nghiêm trọng, nhất là 10 vị trí đầu trên hùng chủ bảng. Tần Quân sờ cằm suy nghĩ, những hùng chủ thượng thai khiêu chiến này đại bộ phận ngay cả đại la chí tiên cảnh hậu kỳ đều không có đạt tới, để Thạch Cảm Đương bên cạnh thấy được mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trái lại Thiên Mệnh Đại Đế thâm bất khả trắc, kiếm chủ Cửu U Âm Đế đám người cũng đều bước vào đại la thủy tiên cảnh, mà đại la chí tiên cảnh viên mãn lại là không có ai, phảng phất như tất cả đều trực tiếp từ đại la chí tiên cảnh hậu kỳ vượt đến đại la thủy tiên cảnh. Có lẽ Viêm Hoàng là đại la chí tiên cảnh viên mãn, chỉ là hắn đến bây giờ đều không có xuất thủ mà thôi. Bệ hạ, chúng ta lúc nào lần nữa xuống trận a? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hỏi, hắn cũng không muốn một mực quan chiến, hắn hận không thể khiêu chiến tất cả hùng chủ chiến đến thống khoái. Thạch Cảm Đương cùng Dương Tiễn cũng mặt đầy mong đợi nhìn qua Tần Quân, bọn hắn cũng muốn chiến đấu. Cách chương.